Chương 653, Càn Khôn Chi Nhãn, kinh khủng nộ tính. Cựu trưởng lão cần gì lo lắng, Khỉ Tina tiểu thư tinh thần tu vi đã đạt đến vô địch tôn giả cấp độ, nhìn chung ỷ linh tộc đời này, không người có thể với tới, nhất định có thể tại một tháng sau thắng ngay từ trận đầu dài rộng đều có 20 trượng làm bằng đá đại điện vách tường một bên, cách mỗi 3 trượng liền bày biện một cái dựng thẳng hình chậu than, hỏa diễm đem mọi người tại đây khuôn mặt đều phản chiếu chợt minh chợt sáng. Nói chuyện người là cái đôn hậu lão giả, người mặc ỷ linh tộc đặc chế áo bào trắng. Đúng vậy à, Khỉ Tina tiểu thư thiên tư do như ban nga y, chỉ cần nàng có thể đại biểu cựu trưởng lao thả nở dê đửa cờ thần thạch so đấu, nhất định có thể tại thanh thế bên trên áp đảo thất trưởng lao. Đến lúc đó, cựu trưởng lao tộc trưởng vị trí 10 phần chắc chín. Những người khác cũng là ôm quyền, nhao nhao cười to. Thượng thủ cựu trưởng lao lắc đầu, nói, sáng nay ta thu được một tin tức, Cao Khôn tu thành Càn Khôn Chi Nhãn tầng thứ 7. Ba chiêu liền đánh bại thất trưởng lão tọa hạ một vị vô địch tôn giả. Điện bên trong thanh âm đột nhiên yên tĩnh. Lúc trước còn tại sớm chúc mừng trưởng lão nhóm, từng cái giống như là bị lôi cho bổ chúng bình thường, miệng không thể nói, có thậm chí có chút há mồm, hoàn toàn không có nhất tộc trưởng lão chấn đi nhờ phong phạm. Không có khả năng, cho dù là năm đó tộc ta tài năng nhất Tam Hoa lão tổ, cũng là tại 35 tuổi mới tu thành Càn Khôn Chi Nhãn tầng thứ 7. Cao Khôn làm sao có thể đôn hậu lão giả thanh âm truyền lượt đại điện mỗi một góc, nhưng nhìn xem cựu trưởng lão trầm mặc không nói bộ dáng, trong lòng kinh hãi lại huyền như mực nước nhỏ vào chậu rửa mặt, cấp tốc tràn ngập đến toàn thân, mỗi cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài lộ ra khí lạnh. Các trưởng lão khác cũng không khá hơn chút nào, từng cái thần sắc biến ảo, mặt sắc mặt ngưng trọng. Càn Khôn Chi Nhãn tổng cộng có tầng 13, tương truyền chỉ cần tu thành tầng thứ 13. Liền có thể đánh vỡ ỷ linh tộc nguyền rủa, phá vỡ ỷ linh kết giới, vô địch thiên hạ. Tại ỷ linh tộc trong lịch sử, ra đời không biết bao nhiêu tinh thần thiên tài, đáng tiếc không ai chân chính luyện thành Càn Khôn Chi Nhãn. Cho dù kinh tài tuyệt diễm nhất Tam Hoa lão tổ, cũng chỉ khó khăn lắm luyện đến tầng thứ 12. Rất nhiều người thậm chí liền 5 vị trí đầu tầng đều không thể đột phá, từ đó có thể biết, môn này tinh thần võ học sâu bao nhiêu áo. Nhưng hôm nay mới 24 tuổi Cao Khôn, thế mà liền đem tu luyện đến tầng thứ 7 trên tình cảm, đám người hy vọng đây là giả. Nhưng lý trí bên trên, không có người tin tưởng thất trưởng lão sẽ như thế nhàm chán, tạo ra chút không có chút ý nghĩa nào truyền ôn. Nhiễu loạn quân tâm đồ đần mới sẽ làm như vậy. Cao Khôn từ trước đến nay sớm thông minh, xuất sinh nửa tháng liền có thể nói chuyện, 2 tuổi đã có thể biết chữ, đến 3 tuổi liền bắt đầu vì tinh thần võ học đặt nền móng. Những năm gần đây, càng là một đường phá hết lao tổ năm đó ghi chép, sự tình lần này, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Cựu trưởng lão cười khổ không thôi. Lúc trước chất phác lao giả nói, Khỉ Tina là đời này đệ nhất nhân, nhưng lại cố ý tránh đi thiên phú, chỉ nói trước mắt thực lực, rõ ràng cũng là lách qua Cao Khôn. Kỳ thật trước đó, bao quát cựu trưởng lão mình tại bên trong, đều cảm thấy lần này thần thạch so đấu 10 phần chắc chín. Khách quan tới nói, nữ nhi Khỉ Tina thiên phú tại ỷ linh tộc lịch đại tuấn kiệt bên trong, đều có thể xếp vào trước 10. Bây giờ 30 tuổi nàng, căn bản không phải ngoại giới truyền lại vô địch tôn giả cấp độ, mà là siêu việt cấp độ kia, chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn thăng làm càng mạnh tồn tại. Đáng tiếc, thế hệ này xuất hiện Cao Khôn cái này không nói đạo lý yêu nghiệt. 24 tuổi liền tu thành tầng thứ 7 Càn Khôn Chi Nhãn, thực lực vậy tuyệt đối siêu việt vô địch tôn giả cấp độ. Có lẽ không kém cỏi Khỉ Tina. Một tháng về sau thần thạch so đấu, lại lần nữa trở nên không xác định bắt đầu. Cựu trưởng lão đừng nội, Khỉ Tina mặc dù chỉ đem Càn Khôn Chi Nhãn tu luyện tới tầng thứ 6, nhưng nàng thủ đoạn nhiều mặt, với lại kinh nghiệm vậy phong phú hơn, chiến thắng hy vọng vẫn rất lớn. Lời ấy có lý. Không quản Cao Khôn như thế nào cường đại, tự loạn trận cước đều là hành vi ngu xuẩn, các đại trưởng lão lần lượt ổn định tâm thần, nói ra bản thân cái nhìn. Cựu trưởng lão miễn cưỡng một cười, nói, ngày mai Khỉ Tina liền trở lại, không biết nàng nghe nói tin tức này về sau, sẽ có cảm tưởng gì từng tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc làm bằng đá, xuất hiện tại thạch tiểu nhạc trước mắt. Kiến trúc mặt ngoài, điêu khắc các loại hình thù kỳ quái hoa văn đồ án, cho người ta một loại truyền thừa thần bí cùng nặng nề cảm giác. Bên cạnh hành tẩu người, từ già trên 80 tuổi lão giả, đến cùng đâm tóc để trọm đứa trẻ, nhìn cùng thường nhân không khác. Nhưng trong cơ thể của bọn họ tinh thần lực lại như là hỏa diễm, sáng rực thiêu đốt, hết sức kinh người. Ngược lại cũng không trở thành mỗi người đều là tinh thần lực thiên tài, nhưng luận đến tỷ lệ, xa cao hơn ngoại giới võ giả gấp 10 lần còn nhiều, với lại yếu nhất đều thắng qua người bình thường cấp bậc. Thật không biết, nếu là đem những người này thả ra, sẽ đối với giang hồ tạo thành bao lớn trùng kích. Thạch Tiểu Nhạc, cái này mấy ngày đủ chưa? Khỉ Tina đột nhiên đi tới, thản nhiên nói. Cái gì? Thạch Tiểu Nhạc có chút không hiểu. Cái này mấy ngày giảm sóc, Pha Y Trăng lệnh ngươi đã quên trước buổi qua lại, ta hy vọng ngươi có thế triệt để dung nhập Ỷ Linh tộc, đem ngoại giới kiến thức võ đạo truyền thụ đi ra. Đương nhiên, Ỷ Linh tộc vậy sẽ không đối ngươi giấu giếm, các loại tinh thần bí kỹ đều hội tùy ngươi chọn tuyển. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc không khỏi thật sâu nhìn Khỉ Tina một chút, không biết nên tán thưởng nàng khéo hiểu lòng người, hay là nên nói nàng quá mức ngay thẳng. Nhớ tới giả cộp tinh thần bí kỹ bên trong, mang theo võ đạo cái bóng, Thạch Tiểu Nhạc vậy đại khái minh bạch, đi nhờ là trước kia kẻ ngoại lai đem kiến thức võ đạo truyền thụ, cũng đi qua nhiều đời người thiên truy bách luyện kết quả. Đem võ đạo tinh túy dung nhập tinh thần đạo, Thạch Tiểu Nhạc đối Ỷ Linh tộc tinh thần bí kỹ càng ngày càng mong đợi. Về phần để hắn từ bỏ rời đi, điều đó không có khả năng. Hắn thân nhân bằng hữu, lo lắng quyến luyến, toàn đều tại ngoại giới, như thế nào dứt bỏ hướng chi nhất phương nho nhỏ Ỷ Linh kết giới, cũng vô pháp thỏa mãn hắn đối thiên địa chi bí hiếu kỳ. Coi như đến chết trước một khắc cuối cùng, hắn vậy sẽ không buông tha cho hy vọng. Rất nhiều người đều chạy ra nghênh tiếp Khỉ Tina, đặc biệt người trẻ tuổi chiếm đa số, xem ra nàng rất thụ cùng thế hệ kính yêu. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, những người này biểu lộ có chút không đúng. Một vị nữ tử bám vào Khỉ Tina bên thai, không biết nói cái gì, lệnh Khỉ Tina biểu lộ dây lát biến, mặc dù rất nhanh bị nàng che giấu đi qua, nhưng không giấu giếm quá Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là hắn không có chú ý, mình tại quan sát người khác đồng thời, người khác vậy đang nhìn hắn. Một chút thiếu nữ càng là vây tại một chỗ, chỉ vào hắn liễu dĩu nói không ngừng, có chút hưng phấn. Thật sự là Thạch Tiểu Nhạc hình tượng quá tốt rồi, nhất cử nhất động đều lộ ra khó nói lên lời anh tuấn chi khí, nói là tuyệt thế mỹ nam tử đều không đủ, Ỷ Linh kết giới nữ tử chưa từng gặp qua bực này nhân vật. Tại chuyên gia an bài xuống, Thạch Tiểu Nhạc đi vào một chỗ rộng rãi thạch điện bên trong nghỉ ngơi, sau đó trong vòng vài ngày, không còn có gặp qua Khỉ Tina. Thạch hộ vệ, cái này là tiểu thư phân phó để cho ta giao cho ngươi. Một tên thanh tú thiếu nữ bưng lấy một chồng trúc quyển, đặt ở trên bàn, thỉnh thoảng đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, khuôn mặt thường đỏ nói, tiểu thư còn nói, ngươi cờ ơn nở cái gì, chỉ quản nói với ta liền là. Đa tạ. Không tiếp tục quản thanh tú thiếu nữ, Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy trên QNZ trúc quyển, mở ra xem xét, đúng là một thiên tinh thần võ đạo nguyên lý giảng giải. Ỷ Linh tộc văn tự cùng ngoại giới cũng đều cùng, chắc hẳn tổ tiên bọn họ cũng là người giang hồ. Chỉ là về sau bị vây ở trong kết giới thôi. Đem trúc quyển nhìn một bản, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng sợ hãi thán phục càng sâu. Bản này giảng giải, chủ yếu kể như thế nào phân lưu, ẩn tàng tinh thần lực, cũng mô phỏng võ đạo tiến hành công kích. Trong câu chữ, để Thạch Tiểu Nhạc có loại mở ra mới thiên địa cảm giác. Tiếp đó, hắn lại lật xem cái khác trúc quyển, đều không ngoại lệ, đều là tinh thần đạo võ học nguyên lý, mỗi một loại đều mang cho Thạch Tiểu Nhạc cực sâu cảm xúc. Hắn phát hiện, nơi này tinh thần đạo võ học sở dĩ sẽ có được vật lý sát thương, là bởi vì dung nhập một cái áp xúc buộc phát khái niệm. Tinh thần phẩm chất nếu như đủ cao lời nói, là có thể ảnh hưởng hiện thực. Mà áp xúc buộc phát, không thể nghi ngờ là có thể nhất dương hiện lực lượng thủ đoạn. Hơn hết nói xong dễ dàng, tinh túy trong đó lại vô cùng phức tạp, dung hội Ỷ Linh tộc vô số vị nhân kiệt tâm huyết. Thạch Tiểu Nhạc rong chơi tại hoàn toàn khác biệt trong trời đất. Tùy ý hấp thu Ỷ Linh tộc tinh thần lực văn minh, không ngừng nếm thử, thôi diễn, như si như say, không hề hay biết thời gian nước trôi. Sau đó không lâu, hắn lật đến mấy môn tinh thần đạo võ học, càng thêm chú ý tới đến. Thạch hộ vệ, tộc ta tinh thần lực thủ đoạn, nhất định phải từ đơn giản nhất luyện lên, từng bước một làm sâu sắc, ngươi cũng không thể mơ tưởng xa vời. Ngày thứ ba, thanh tú thiếu nữ gặp Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm nhất lưu hạ phẩm cấp bậc thiệt không quyền không thả. Nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Đi qua liền có một vị kẻ ngoại lai tự cao tinh thần lực cao thâm, không nghe khuyên ngăn, trực tiếp tu luyện nhất lưu cấp bậc tinh thần võ học, cuối cùng ngược lại đả thương tinh thần lực, tu dưỡng hơn nửa năm mới khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc tựa như không có nghe được, thẳng đến mấy canh giờ về sau, hắn để tay xuống bên trong trúc quyển, đứng dậy đi vào ngoài viện, đối phía trước một bộ sắt giống vung ra một quyền. Không tốt, Ngươi dừng tay á, thanh tú thiếu nữ hét dầm lên. Từ Thạch Tiểu Nhạc thức mở đầu, nàng liền đoán ra, đối phương thi triển chính là Thiệt Không Quyền. Người trẻ tuổi này rõ ràng mọc ra một bộ thông minh dạng, làm sao lại không nghe khuyên bảo, vừa lên đến liền đánh Thiệt Không Quyền. Đây quả thực không nhìn ỷ linh tộc vô số tiền bối khuyên bảo, không sợ tinh thần lực mất khống chế sao? Thanh tú thiếu nữ lại lo lắng vừa bất ức. Thế nhưng là sau một khắc, trong tưởng tượng thụ thương hình tượng cũng không phát sinh, ngược lại là năm ngoài mười trượng sắt giống, đột nhiên phát ra đông một tiếng. Tinh thần quyền mang tản ra, như hoàng lữ đại trùng, rung động tâm thần người, thật lâu không tiêu tan. Thanh tú thiếu nữ mỉ hệ NG ham ở, ước chừng có thế nuốt vào một cái trứng gà, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lại tiếp tục rủi mắt một cái, mới vững tin mới vừa rồi không phải ảo giác. Hiệu quả còn có thể. Lần thứ nhất nếm thử tinh thần đạo võ học, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc không nổi. Tiếp đó, hắn không ngừng thi triển Thiệt Không Quyền, đến nửa tháng bên trên, sắt giống thanh âm so với vừa nãy kéo dài gấp 3 trở lên, đại biểu uy lực cũng là gấp 3 trở lên. Nếu là vị kia giả cộp ở chỗ này, không biết hội dọa thành cái dạng gì. Hắn khổ tâm tu luyện Thiệt Không Quyền 3 năm, mới lấy được tiểu thành, mà Thạch Tiểu Nhạc chỉ nhìn 3 ngày sách, luyện nửa tháng, liền siêu việt hắn cực hạn. Cái này nghe cực kỳ khoa trương, nhưng đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc có được thần quan cảnh trung bình cấp bậc tinh thần lực, rất nhiều người khác cờ ơn ở luyện tập vô số lần mới có thể luyện hội phương pháp, hắn một điểm liền rõ ràng, tự nhiên rút ngắn thật nhiều quá trình này. Đương nhiên, cũng là Thiệt Không Quyền phẩm cấp không cao, nếu không Thạch Tiểu Nhạc vậy không có khả năng nhanh như vậy học hội. Về phần nhất lưu trung phẩm cấp bậc tinh thần võ học, Khỉ Tina cũng không có phái người đưa tới, Thạch Tiểu Nhạc vậy thức thời địa không hỏi. Với hắn mà nói, không phải nhất lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần võ học, cũng chỉ là luyện đặt nền móng, không gặp qua điểm cương cầu, cũng vô pháp quá điểm cương cầu. Giờ này khắc này, nhờ vào tinh thần lực cùng tinh thần đạo võ học phối hợp, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần đạo thực lực chưa từng có lên nhanh, thông thường thủ đoạn ở dưới, đã siêu việt vô địch tôn giả. Một phương đi hệ nờ kha cờ, nhờ vào tinh thần đạo tu vi, hắn đối tâm lôi nhất kiếm lại có rất nhiều cảm ngộ, lúc không người, thường thường âm thầm diễn luyện, đã không biết uy lực bao nhiêu. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.